Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111 cho Conan lễ vật. Đồng thời, Conan cũng không nhịn được mở miệng hỏi dò: "Shirakawa Kaka, tại sao vị tỷ tỷ này muốn ở trong phòng chặt chẽ che khuất mặt đây?" "Cái này đi, dính đến một ít cá nhân nguyên nhân. Không giống nhau." Không chờ Narumi muốn nói chuyện, Shirakawa Yu liền vẻ mặt tươi cười cướp đáp: "Không biết ngươi nghe chưa từng nghe tới như vậy một cái cố sự. Conan người bạn nhỏ, ngoặc kép, từ trước có một con mèo. Bởi vì lòng hiếu kỳ quá mạnh, muốn biết trên bàn ăn cái bình bên trong đến cùng là cái gì. Kết quả rơi vào nóng bỏng canh bên trong. Đi đời nhà ma, cố sự này bắt nguồn từ với phương Tây ngạn ngữ. Nhắc nhở mọi người lòng hiếu kỳ muốn có mức độ. Không muốn lòng hiếu kỳ quá cao." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Conan nghe xong trầm mặc không nói. Hắn cảm giác Shirakawa Yu trong lời nói có chuyện. Ran cũng không nghe ra dị thường gì. Chỉ là thẹn thùng xen vào nói: "Conan chỉ là học sinh tiểu học. Shirakawa tiên sinh nói loại này đạo lý, hắn là sẽ không hiểu." "Học sinh tiểu học, cũng là, ta kéo có chút xa. Xin lỗi." Shirakawa Yu nhẹ nhàng cười, ngữ khí có chứa áy náy. Sau đó lại lẳng lặng giải thích: "Hatano tiểu thư trên mặt có vết sẹo. Nàng không quá yêu thích người khác đề cập nàng mặt." Chấm ngoặc kép, lý do này vừa ra, Conan nhất thời liền ngậm miệng, không lại hỏi dò, mặc kệ là thật sự hay là giả. Đối phương vừa nói như thế, chính mình liền không lý do lại triển khai tiến một bước truy hỏi. Shirakawa Yu vừa dứt lời, Narumi đúng lúc thấp cúi đầu, xem ra xuống rất thấp dáng vẻ. Dường như thật sự bị đề cập cái gì nghĩ lại mà kinh chuyện cũ giống như. Thấy thế, Ran liên tục hướng về hắn chịu nhận lỗi. Có Shirakawa Yu lời nói dí dỏm lời giải thích, đoạn này khúc nhạc dạo ngắn đi qua rất nhanh. Đơn giản ứng phó qua Conan sau, Narumi tự biết đợi tiếp nữa sớm muộn sẽ bại lộ, liền tìm cớ nhanh chóng rời đi. Cho tới Conan hai người lại ở Shirakawa Yu trong nhà đợi sẽ. Uống qua mấy chén trà, hàn huyên chút việc vặt sau, cũng rất nhanh cáo từ. Trước khi đi, Conan sâu sắc nhìn kỹ Shirakawa Yu một chút, sau đó nhân hắn không chú ý, từ trong túi tiền lấy ra cái giấy dán, như là cuộc thi dối trá học sinh giống như, đưa tay nhẹ nhàng kề sát ở bàn dưới, như là vừa nãy cái kia nữ nhân như thế tồn tại. Nhất định sẽ lần thứ hai đến bái phỏng Shirakawa Yu nhà. Chính mình nếu là bố trí xuống nghe trộm thủ đoạn, nói không chắc liền có thể tìm hiểu đến một ít manh mối. Làm xong cái trò này động tác nhỏ, hắn nhảy xuống sofa, duy trì đề phòng quan sát mắt Shirakawa Yu, thấy đối phương không chút nào phát hiện sau, mới thỏa mãn nhếch miệng. Conan trong lòng ha ha một tiếng, lắp đặt xong máy nghe lén, quay đầu lại chính mình lại dùng nghe lén thiết bị nghe đài. Kế hoạch liền thành, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Đối phương phỏng chừng nằm mộng cũng muốn không tới. Chính mình sẽ trực tiếp ở nhà hắn dưới đáy bàn an loại nhỏ máy nghe lén đi. Ở Conan Mechi tự tin nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu đem hai người đưa đến cửa chính. Sau đó cười nói: "Đúng rồi, Conan người bạn nhỏ, ta có cái lễ vật muốn tặng cho ngươi đây." Lễ vật? Chính chìm đắm ở lòng tự tin tình bên trong Conan một mộng, không hiểu Shirakawa Yu ý đồ. "Đúng đấy, ngươi chờ một chút, ta vậy thì lấy cho ngươi đến." Nói xong, Shirakawa Yu xoay người đi vào phòng khách, nhìn thấy đến bái phỏng một chuyến. Shirakawa Yu không chỉ nhiệt tình chiêu đãi, trả lại, còn cho Conan chủ động tặng quà. Ran không khỏi hơi cười. "Quá tốt rồi Conan. Ngươi cùng Shirakawa tiên sinh cảm tình không sai đây. Lại còn có thể thu được lễ vật." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Conan hơi sững sờ, theo bản năng gật gù. Kỳ thực trong lòng hắn đã sớm dâng lên vô số dấu chấm hỏi. Hắn có thể không nhớ rõ, chính mình khi nào cùng Shirakawa Yu như thế thân thiết rồi a. Nói là tặng quà, kỳ thực sẽ không là cho mình nguy hiểm gì đồ chơi đi. Ở hắn cau mày suy lý thời điểm, Shirakawa Yu rất nhanh liền đem ra cái mỏng manh phong thư. Cười híp mắt đưa tới trong tay hắn. Đến, cầm đi, một điểm bé nhỏ không đáng kể tâm ý. Conan tâm tình phức tạp tiếp nhận phong thư. Trong lòng có cỗ dự cảm không tốt. Bên trong là cái gì? Cái này không thể nói cho ngươi. Chờ ngươi mở ra liền biết rồi. Shirakawa Yu nói xong. Conan vừa định trực tiếp mở ra. Liền nghe hắn lại vô cùng thần bí bổ sung nói rằng. Kiến nghị về nhà lại đập bỏ. Lễ vật tuy nhỏ nhưng tình nghĩa thâm hậu. Ở đây đập bỏ. Nhưng là ít đi cái kia phần cảm giác vui mừng. Chấm ngoặc kép. Nghe vậy. Conan không nhịn được ngờ vực nhìn chằm chằm Shirakawa Yu nhìn sẽ. Sau đó mới gật gù đồng ý. Thu cẩn thận phong thư. Ngược lại từ độ dày phỏng chừng. Chết nó cũng là chứa mỏng manh mấy tờ giấy mà thôi. Không thể dùng thủ đoạn gì. Nếu đối phương không cho đập bỏ. Chính mình liền tối nay đập bỏ được rồi. Rời đi Shirakawa chạy không bao lâu sau. Conan cùng Ran hướng về phòng làm việc đi. Dọc theo đường đi, Conan không chết làm kính mắt của hắn chân. Cũng chính là giấy dán máy nghe lén nghe đài trang bị. Nỗ lực nghe lén Shirakawa Yu trong nhà động tĩnh. Nhưng là, nhường hắn cảm giác rất kỳ quái chính là. Dọc theo đường đi, máy nghe lén liền như là hỏng rồi như thế. Hoàn toàn không tiếp thu được cái gì rõ ràng âm thanh. Chỉ có nhẹ nhàng toa toa tiếng ma sát vang. Này cũng không nhường Conan có bao nhiêu thất vọng. Chỉ là khẽ cau mày. Ngẫm lại Shirakawa Yu cái kia nhạy cảm sức quan sát. Hắn biết máy nghe lén có thể rất nhanh sẽ bị đối phương phát hiện. Nhưng cũng không đến nỗi nhanh như vậy đi. Hắn cùng Ran chân trước mới vừa đi. Đối phương chân sau liền đem máy nghe lén tóm lại. Tiến sĩ đặc chế máy nghe lén. Coi như là lợi dụng ngược nghe lén quấy rầy máy móc tìm tòi. Đều không thể nhanh như vậy tốc phát hiện vị trí. Chớ nói chi là nhà hắn lớn như vậy cái phòng khách. Vì lẽ đó, cái tên này sẽ không vừa bắt đầu liền nhìn thấu chính mình động tác nhỏ đi. Hắn có chút hoảng, trong đầu nhanh chóng chớp qua một các loại khả năng. Các loại trở lại Mori phòng làm việc sau. Conan làm chuyện thứ nhất chính là trở lại hắn gian phòng. Mở ra phong thư, nhìn bên trong là cái gì? Ở hắn có chút sốt sắng nhìn kỹ. Phong thư bên trong đồ vật. Nhường hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn vừa mới tràn đầy tự tin kề sát ở Shirakawa Yu trong nhà dưới đáy bàn máy nghe lén. Này sẽ bị quấn mấy tầng trong suốt keo. Quấn ở phong thư trang giấy bên trong. Về trả lại hắn. Này rất sao thực sự là hù chết người. Khó tự trách mình dọc theo đường đi đều không tiếp thu được máy nghe lén âm thanh. Hóa ra là bị đối phương làm đơn giản cách âm xử lý sau. Lại thông qua phong thư trả lại. Còn cho, hắn, quả thực vô tình. Conan sắc mặt khó coi đập xuống sàn nhà. Cảm giác mình lại bị xem là kẻ ngu si đùa. Tiếp tục mở ra phong thư. Bên trong trừ trả lại. Còn cho, hắn máy nghe lén ở ngoài. Còn có trên một tờ giấy vẽ ra quái lạ đồ án. Xem ra như cái đơn giản bản đồ. Mà trên bản đồ đánh dấu một ít bùa vẽ quỷ. Conan nhìn ngang liếc dọc. Tạm thời không thể nào hiểu được. Chỉ có thể nhận định là ám hiệu. Hắn đem tấm bản đồ này dùng di động từ mỗi cái góc độ chụp mấy bức chiếu. Mới cẩn thận từng ly từng tí một thu cẩn thận. Dự định qua mấy ngày lúc đi học thâm nhập nghiên cứu ý nghĩa của nó. Nói chung, phong phú kết thúc mỗi ngày. Cần tiêu hóa manh mối quá nhiều. Bất kể là thần bí kính dâm nữ nhân, vẫn là Shirakawa Yu cho hắn ám hiệu, cũng làm cho Conan đêm không thể chợp mắt. Liền như vậy vẫn suy nghĩ đến rất muộn mới ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, trạng thái tinh thần không phải rất tốt Conan. Cùng Ran cùng đi tới Sonoko nhà biệt thự trong núi. Thực hiện ước định, bởi vì Ran là cái mù đường duyên cớ. Nàng hẹn khá là đáng tin Shirakawa Yu ở dưới chân núi. Dự định cùng leo núi. Lớn mạnh thúc thuê xe đi tới chân núi sau. Shirakawa Yu đã chờ đợi đã lâu. Nhìn kéo mở cửa xe đi xuống Ran cùng Conan. Hắn mau tới đi lên tiếng chào hỏi. Chào buổi sáng, Mori tiểu thư. Chào buổi sáng, Shirakawa tiên sinh. Shirakawa Yu gật gù. Hành lý liền do ta đến giúp ngươi nâng đi. Leo núi là cái tiêu hao thể lực hạng mục. Ta giúp ngươi chuẩn bị chút đồ uống thể thao cùng đồ ăn. Không cần lo lắng trên đường đói bụng. Gran hơi kinh ngạc. Đối với Shirakawa Yu nói tiếng cảm ơn. Mà Conan nhưng là ở một bên có chút khó chịu hừ hừ. Mở ra giấm vương hình thức. Này này, hai người các ngươi này cười vui vẻ bầu không khí là cái gì quỷ a? Shirakawa Yu cái này đầy người bí ẩn ra hòa. Lần này sẽ không phải là đối với Ran lên cái gì ý biến thái đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.